Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1029, chương 1035, đại năng cũng điên cuồng. Đại đạo thành, vũ trụ này đệ nhất thành, những ngày gần đây rất náo nhiệt, bất quá náo nhiệt có chút quá mức rồi, trong thành nguyên cư dân hiện tại đều muốn, đừng phát sinh nữa đại sự. Tốt thật yên tĩnh một đoạn tháng ngày không được sao? Đặc biệt là thuê phòng tu luyện cường giả đều lệ rơi đầy mặt. Rời ạ như vậy tiếp tục đánh. Để chúng ta làm sao sống yên ổn? Lúc trước, từ Tô Phong Tử ở trên đại đạo chiến đài, đánh nổ Hàn gia tiểu tông sư, thắng được kinh thế đánh cuộc bắt đầu. Khốc liệt sự kiện lớn, một lần tiếp một lần, một tầng tiếp một tầng. Đại năng đều liên tiếp nuốt hận, cấm địa sinh mệnh suýt nữa bị xóa đi không còn một mống. Mãi cho đến cuối cùng, cấm kỵ sự kiện truyền đến, gây nên đại loạn cùng khủng hoảng. Đặc biệt là đã từng nhìn xuống khắp nơi cường giả đại nhân vật. Thế nhưng hiện nay mới phát hiện, sâu xa thăm thẳm ở trong, có vô thượng bá chủ cũng ở nhìn xuống bọn họ, đem bọn họ coi là run rế. Loại này tương phản, thật rất khó đi tiếp thu. Thế nhưng ở lúc này bây giờ khác, trong đại đạo thành, lại một lần nữa hiện lên mà đến làm người sờn cả tóc gáy khốc liệt gợn sóng. Cũng không biết từ đâu lan tràn mà đến, mãnh liệt không ngừng hướng về bốn mặt bát hoang bắt đầu khuếch tán ra đến. Vô liêm sỉ, đem chúng ta đại đạo thành làm cái gì rồi? Du sơn ngoạn thủy địa phương sao? Đạo điện một đám lão cổ đồng tức đến giơ chân, bọn họ dồn dập đứng ra, sắc mặt âm trầm, mấy ngày nay đại sự không ngừng, đại đạo thành uy nghiêm tao ngộ đả kích nghiêm trọng, đã từng vũ trụ đệ nhất thành, ở mấy ngày nay có vẻ đặc biệt nhỏ bé, thậm chí hiện tại lại có khí tức vọt tới, bọn họ đạo điện lão cường giả dồn dập ngồi không yên rồi. Đạo điện là thế lực nào? Từ xưa đến nay, vẫn giá lâm với vạn tộc bên trên, không kém bất luận cái gì đỉnh phong đạo thống, cấm địa sinh mệnh bọn họ đều không sợ. Có thể liên tiếp có người ở bọn họ trên vùng này đập bãi. Khang bá thần vương đều không nhìn nổi, ở trong lòng thầm mắng. Bà nội gấu, có tin hay không ta gào một cổ họng, đại ca là sư tôn của ta, dọa đái các ngươi. Tuy rằng tiền sử lão đại ca ở độ kiếp, hung hiểm đến cực điểm, nhưng cũng không ai sẽ tin tưởng, tiền sử lão đại ca sẽ chết đi ở vũ trụ dưới thiên phạt. Loại này bá chủ mặc dù là không xuất thế, cũng đủ để uy hiếp vạn giáo. Bất quá khang bá thần vương còn thật không dám, sợ sệt phong thiên vực người đến trừng trị hắn. Hiện tại phong thiên vực hư hư thực thực cấm kỵ gốc gác tiết ra ngoài. Kinh sợ vũ trụ vạn tộc, năm đó thảo phạt bọn họ quần tộc cường giả dồn dập. Vù, đạo điện một đám cường giả bay lên không, khí tức bao phủ toàn bộ đại vực, thần uy lẫm lẫm, ngược lại cũng đáng sợ. Bọn họ dồn dập trợn mở thiên nhãn quan sát vũ trụ thời không. Cho dù là một vị đại năng như vậy trắng trợn không kiêng dè lấy thần lực đè ép đại vực. Bọn họ cũng sẽ đứng ra đòi một lời giải thích. Bọn họ đạo điện thật không e ngại thiên hạ quần tộc. Đạo điện gốc gác không kém thiên trúc một mạch. Cho dù là nhược cũng nhược không được. Thậm chí cũng sẽ cường thịnh đến có thể cùng phong thiên vực sánh vai. Âm âm, nhưng mà kia kéo dài bốc lên khí tức. Bỗng nhiên mãnh liệt một đoạn dài, kéo dài lan tràn, đều bao trùm quanh thân đại vực, mơ hồ hình thành một cái phong thiên tuyệt địa quỷ dị cách cục. Vô liêm sỉ, lại là bọn họ, điên rồi sao? Hiềm chết người còn chưa đủ nhiều sao? Đạo điện các cường giả sắc mặt khó coi, đây là phong thiên vực cường giả khí tức, bọn họ đến cùng muốn làm gì? Lẽ nào còn muốn xốc lên đại chiến? Chẳng lẽ muốn triển khai cấm kỵ huyết chiến? Giết tới vũ trụ một góc nát tan, mới bằng lòng bỏ qua sao? lẽ nào quần tộc chí cao vô thượng vinh quang, thật so với bất cứ lúc nào cũng sẽ tan xương nát thịt uy hiếp còn trọng yếu hơn sao? Không nghi ngờ chút nào, đạo điện các cường giả suy đoán ra phong thiên vực ý đồ. Tộc này liên tiếp tao ngộ thảm đả kích nặng, gốc gác tổn thất lớn, tổ địa đều bị công phá. Cũng có tin tức truyền đến tộc này có cấm kỵ khí tức hiện lên. Thế nhưng này hết thảy đều phải không tới chứng thực. Đây là nguy hiểm tín hiệu. Hiện tại phong thiên vực lại một lần nữa gây sự. Sợ là thật xác định, tộc này thật sự có cấm kỵ gốc gác rồi. Tô Viêm, ngươi có thể chạy đi nơi đâu? Ngươi cái này tiểu nghiệt xúc, giết ngươi 10.000 lần cũng không đủ. Thê thảm tiếng gầm gừ nổ tung, chấn toàn bộ trong đại đạo thành lặng như tờ. Mọi người thật không biết nên nói cái gì. Lại là hắn, lẽ nào Tông Oan Nhân còn đang đại đạo thành bên trong không thành? Hắn chẳng lẽ không biết phong thiên vực có cấm kỵ sự kiện truyền ra? Hỏng rồi, ta vậy huynh đệ nguy hiểm. Tiểu tử này không phải ở thiên trúc một mạch sao? Lẽ nào bị bức ép đi ra rồi? Khang bá thần vương mí mắt kinh hoàng. Phong thiên vực đại năng lấy thần niệm càn quét mảnh này đại vực. Tuyệt đối là ở lùng bắt Tô Viêm. Hiện ở giây phút này bọn họ lùng bắt Tô Viêm. Lẽ nào bọn họ thật không e ngại tiền sử lão đại ca? Làm nhìn thấy mới vừa rồi còn khí phẫn điền ưng một đám đạo điện lão cổ đồng. Hiện tại người câm cũng không lên tiếng. Khang bá thần vương ở trong lòng xem thường. Rốt cuộc cùng phong thiên vực trở mặt. Này nhất định phải đạo điện chư lão gật đầu mới được. Chỉ bằng vào bọn họ thật không đủ tư cách quát lớn phong thiên vực lập tức dừng lại. Là phong thiên vực cường giả khí tức, mênh mông đại vực đều nổ vang không ngừng, khốc liệt gợn sóng đang cuộn trào, ẩn chứa đáng sợ phong ấn sức mạnh, chấn vực lực lượng, đương đại người nhìn thấy, đầu nguồn phương hướng dâng tới nơi này thời khắc, bọn họ đều dại ra, cảm thấy bị hoa mắt rồi. Đó là cái gì? Một vị phong thiên vực đại năng, lồng ngực bị xuyên thủng. Còn có một cái to lớn hô máu không ngừng bốc lên huyết dịch. Thậm chí cả người đều khuôn mặt trước không phải. Còn mẹ nó có hai cái mắt gấu trúc. Đây là bị ai hành hung một trận? Một vài người không nhịn quan sát. Thậm chí rất muốn nói. Đại năng có thể hay không chú ý một ít hình tượng. Ở trong lòng bọn họ cao cao tại thượng đại năng. Hiện tại lấy loại này cách điệu ra trận. Thật sáng mù bọn họ thần nhãn, thậm chí nên có người nhào bắt được đại năng thiêu đốt hừng hực lửa giận. Cầm kém chút dập đi, lẽ nào là Tô Viêm làm ra? Bằng không phong thiên vực đại năng sao tức đến cả người ứa ra khói. Ngươi trốn không thoát, phong thiên vực đại năng không để ý tới người trong thiên hạ đối với cái nhìn của hắn. Dò ra một bàn tay lớn che kín bầu trời. Oanh sụp từng mảng đường hầm thời không. Phần cuối khu vực có thể nhìn thấy hai bóng người, mà có ngũ sắc chiến kỳ trấn thủ. Trời ạ, đúng là Tô Ngoan Nhân. Chúng thần sợ hãi, rất tò mò bọn họ đến cùng là làm sao tìm được đến Tô Viêm. Đại năng không để ý quy tắc ra tay, muốn nhằm vào Tô Ngoan Nhân. Phong thiên vực đây là muốn xốc lên diệt thế đại chiến sao? Bọn họ quần tộc cấm kỵ tuyệt đối là sự thực, rất khả năng đã xuống núi, chẳng lẽ muốn cùng Tô Ngoan Nhân hậu trường đánh một trận? Ai biết, có thể phong thiên vực làm như thế, hoàn toàn là ở làm tức giận cấm kỵ, thế nhưng bọn họ rất rõ ràng không sợ rồi. Chuyện này để quần hùng đều líu lưỡi, đại năng không để ý quy tắc xuống tay với Tô Viêm. Rất rõ ràng không đem tiền sử lão đại ca để ở trong mắt. Nói rõ tộc này thật sự có cấm kỵ gốc gác. Sắp đến rồi, ở kiên trì kiên trì. Trúc Nguyệt sắc mặt tái nhợt không huyết, ánh mắt lúc sáng lúc tối. Nàng chấp trưởng ngũ sắc chiến kỳ phát sáng, chảy ra từng đạo năm màu thần hà, sụp ra thời không khe lớn. Nàng lôi kéo Tô Viêm hướng về chỗ cần đến vượt qua. Tô Viêm cùng Trúc Nguyệt vừa rời đi, khu vực này bắt đầu đang lay động bên trong thủng trăm ngàn lỗ. Mặt đất núi đồi cũng bắt đầu lún xuống, đất đá cuồn cuộn, nổ vang liên tục, chấn rất nhiều người choáng váng, khí huyết sôi trào, khóe miệng chảy máu, một đám tao ngộ tay bay vạ gió tu sĩ đều muốn chửi ầm lên. Chiêu ai chọc ai rồi? Lão bất tử, vừa nãy làm sao sẽ không có nện bạo ngươi? Mạng lớn lão ô quy, cũng có nổi giận âm thanh ở hiện lên, ở trong không gian vang vọng không ngừng, xuyên rất xa, câu nói này để quần hùng ngẩn người. Có ý gì? Đại năng thương thế là Tô Viêm làm ra. Bọn họ có chút hoài nghi nhân sinh, đây chính là đủ để chấn kinh thiên hạ máu tanh sự kiện lớn. Khang Bá Thần Vương hãi hùng khiếp vía. Tuy rằng hắn là Tô Viêm kiếm được một thức đại năng sát phạt, nhưng là nghĩ dựa vào bực này gốc gác trọng thương một vị đại năng, chính là ở nói chuyện viển vông, sẽ không phải. Khang Bá Thần Vương dùng mình một cái, suy đoán là tiền sử lão đại ca lưu lại gốc gác, suýt nữa đánh chết phong thiên vực đại năng lão tổ. Tiểu súc sinh, ngươi còn có thể nhảy nhót tới khi nào? Ta muốn đem ngươi bắt sống, rút gân lột da. Kia oán độc khí tức vang vọng không ngớt, để chúng thần run rẩy, muốn xuyên thấu linh hồn của bọn họ. Bọn họ sợ hãi, đúng là Tô Viêm làm ra. Cái tên này đến cùng dùng thủ đoạn gì? Đem đại năng mắt gấu trúc đều đánh ra đến rồi. Đại năng đối với Tô Viêm đúng là hận đến cực hạn, hận không thể xé xác bóc sống. Rời ả kém chút bị một cái thần vương cho nện bạo. Chuyện này truyền đi, hắn đều cảm thấy không mặt mũi nào ở xuất thế rồi. Thậm chí dám tưởng tượng sao? Hiện tại phong thiên vực lưu lạc tới mức độ này, đều là bởi vì vị này thân cảnh tiểu tu sĩ. Ở trong mắt bọn họ run rế đào hố để bọn họ hướng về trong hố lửa mặt nhảy. Hết thảy đều là bởi vì Tô Viêm. Cây này nguyên, nếu là không thể mạnh mẽ diệt trừ đi, phong thiên vực đều cảm thấy không còn mặt mũi đối với liệt tổ liệt tông. Giết không được tiền sử lão đại ca, chẳng lẽ còn đối phó không được một cái nho nhỏ Tô Viêm? Đặc biệt là hồi tưởng lại, lúc đó hắn đối với tiền sử lão đại ca dập đầu, dập đều vỡ đầu chảy máu tư thái, hắn đều hận cắn răng, phát điên, giống to, đều muốn nuốt sống Tô Viêm. Bọn họ cũng phải để Tô Viêm quỳ gối phong thiên vực, sám hối trăm ngàn đời. Ầm ầm ầm, đại năng nhuốm máu bàn tay, xuyên thấu thời không khe lớn, hướng về Tô Viêm quét ngang mà đến. Hắn muốn báo thù, rửa sạch nhục nhã, treo lên đánh Tô Viêm. Một mảnh tiếp một mảnh cương vực lún xuống, đất đá bắn ra bốn phía, khói lửa đầy trời, tầng không gian tầng sụp nứt. Đây là hủy diệt thức đả kích, bất chấp hậu quả cũng phải đem Tô Viêm bắt lại. Vù, thế nhưng làm đại năng bàn tay bốc lên đến hoàn toàn mơ hồ hỗn độn khu vực thời khắc này, nhuốm máu bàn tay chậm rãi dừng lại. Hắn có thể thấy rõ đến phía trước thời khắc tồn tại không trọn vẹn vũ trụ pháp tắc, không thể xâm phạm. Vô liêm sỉ, phong thiên vực đại năng lão tổ cắn răng, tuy rằng ở nổi nóng, nhưng là cũng không đến nỗi phát điên liền giết vào ở trong. Tiểu súc sinh này, thật là có thể chạy a? Ngươi cho rằng chạy đến trong này là có thể không việc gì sao? Bộ tộc ta không phải là một vị Khâu Minh, còn có phong thiên thập kiệt, dòng dã thập đại tuổi trẻ thiên kiêu, đủ để đưa ngươi cũng cho nện bảo. Trọng thương đại năng sắc mặt âm trầm đòi mạng, phát ra một tiếng phẫn nộ gầm nhẹ. Truyền cho ta chiến lệnh, bắt Tô Viêm, ta muốn cho trong thiên hạ mãi mãi không có hắn đường sống. Ai dám thu nhận giúp đỡ? Cả tộc cộng chu. Đại năng oán độc âm thanh rít gào ra, vang vọng ở trong thiên địa, ẩn chứa thấu xương sát niệm, muốn nứt trời cửu trọng thiên này. Vạn linh sợ hãi, thật lo lắng vị này đại năng tức đến bạo thể mà chết. Tô Viêm đến cùng đối với hắn làm cái gì? Vì sao để đại năng tức đến lỗ mũi bốc khói xanh? Thậm chí hắn thả ra lời nói quá tàn khốc. Cả tộc Cộng Chu, vị này đại năng lão tổ đến cùng đối với Tô Viêm hận đến cái gì cấp độ? Dĩ nhiên chính mồm thả ra bực này ngôn luận đi ra. Nói chung toàn bộ đại đạo thành đều náo động. Tô Viêm rất rõ ràng bị ép vào một cái tuyệt địa ở trong. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.